Edit, quyển 1, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 129, nha hoàn đến rồi, 65. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Yin Thái Tử muốn nói cái gì? Môi run rẩy, cuối cùng không có mở miệng. Tướng quân phủ, xác thật là bị hãm hại, chỉ là Vân Lâm hiện giờ đã không chỉ vì đại tướng quân phủ báo thù, mà là muốn hủy hoại Long Thần. Hiện giờ hắn và phụ hoàng sinh hiềm khích, mà Vân Lâm dùng tôn chính đồ thống bức bách hắn thượng vị, chứng thực hắn có ý đồ bức bách phụ hoàng thoái vị, cũng đồng nghĩa với việc phụ hoàng liên hợp với triều thần hãm hại tướng quân phủ, tội danh nghịch phản. Bá tánh Long Thần đều nhận định việc này, mà vào giờ phút này hắn lựa chọn đăng cơ, cho dù phụ hoàng vô tội, sau này hắn cũng sẽ không bình oan cho phụ hoàng, bởi vì lúc đó hắn ở địa vị cao, không thể phạm sai lầm. Nếu chuyện phụ hoàng bị oan uổng truyền ra, chính là hắn xoán vị. Mà hắn tất nhiên sẽ không đem bản thân đặt hoàn cảnh như thế. Thái tử còn suy nghĩ phải xử lý mấy vấn đề này như thế nào, mà hoàng thượng đã từ từ tỉnh lại, nhìn thấy thái tử và Vân Lâm còn đứng trước mặt, sắc mặt biến đổi, thiếu chút nữa lại ngất đi. Hoàng thượng, hoàng thượng, giọng nói của hoàng hậu từ ngoài cửa truyền đến, làm càn, các ngươi dám cản bản cung muốn gặp hoàng thượng. Còn không mau tránh ra. Hoàng hậu ung dung hoa quý, thần sắc vội vàng, bị người ngăn ngoài cửa, lạnh giọng quát lớn. Hoàng hậu nương nương, thái tử và hoàng thượng ở bên trong trao đổi chuyện quan trọng, ngài không thể đi vào. Ngoài cửa hộ vệ ngăn cản, liếc mắt nhìn hoàng hậu. Bẩm thái tử ra gặp bản cung. Hoàng hậu nghiêm khắc mở miệng, tim đập có chút nhanh, không biết nàng nghe được, có phải sự thật hay không? Nếu là sự thật, một vẻ tàn nhẫn lướt qua trên mặt hoàng hậu, hộ vệ nhìn nhau, một người tiến vào trong điện, nhưng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là Vân Lâm, sau đó hắn gật đầu, mới mở miệng. Bẩm thái tử điện hạ, hoàng hậu yêu cầu gặp hoàng thượng. Thái tử sửng sốt, hoàng thượng nằm trên giường cũng sửng sốt. Hoàng hậu đến vào lúc này, là ý gì? Biết được tình cảnh của hoàng thượng, tới trợ giúp thái tử, ở đáy lòng hoàng thượng. Hoàng hậu thân là mẫu phi thái tử, nhất định hiểu rõ ràng tất cả những điều này, ngẫm lại người bên gối mình, thế nhưng lúc nào cũng nghĩ muốn xoán vị, từ đáy lòng hắn dâng lên một trận lạnh lẽo. Quả nhiên là chỗ cao không thắng hàn, nghĩa đen là ở trên vị trí cao không thắng nổi phong hàn lạnh lẽo. Còn nghĩa ẩn dụ là người chức cao quyền trọng sẽ không tránh được phải chịu cảnh cô đơn lạnh lẽo, không có chi kỳ. Tuy rằng hậu phi nhiều mà hắn vì củng cố ngôi vị hoàng đế nên nạp người tiến cung. Cũng biết hậu cung đấu đá lợi hại, nhưng chưa từng nghĩ tới hai người thái tử và hoàng hậu lại chờ không nổi như thế. Thái tử quay đầu lại nhìn Vân Lâm, phát hiện hắn mang theo bộ dáng kính cẩn như trước, hắn cũng không biết mẫu phi đến đây lúc này là ý gì. Vân Lâm cúi đầu cũng không biết hoàng hậu tới đây là muốn làm gì. Thái tử đáp ứng để hoàng hậu tiến vào. Hoàng hậu và cung nữ bước vào trong điện, thần thiếp tham kiến hoàng thượng, sau khi những người còn lại thỉnh an hoàng hậu. Trong điện vài giây trầm mặc. Hoàng thượng nhìn thái tử, nhìn Vân Lâm, lại nhìn hoàng hậu. Mặt âm trầm, nhấp môi nói. Hôm nay, các ngươi nhất định phải bắt trẫm thoái vị mới bằng lòng từ bỏ ý đồ. Hoàng thượng, lúc này ngài thoái vị, là lựa chọn tốt nhất. Vân Lâm mở miệng trước thái tử và hoàng hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu nghe lời hoàng thượng nói, biết được tin tức mình có được là chính xác. Đứng ở một bên không nói lời nào, âm thầm cho thái tử một ánh mắt. Dựa trên tình huống hiện giờ, làm theo ý dân đăng cơ, có thể tạm thời dập tắt tâm tư tranh đoạt ngôi vị của các hoàng tử khác, để ngừa phát sinh biến hóa. Hiểu ý tứ hoàng hậu, thái tử càng giờ khóc giờ cười, hiện giờ bản thân lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Đáy mắt kiên định, chỉ có thể đưa ra lựa chọn có lợi đối với mình. Thái tử vừa quyết định, một hộ vệ từ bên ngoài vội vàng tiến vào, quỳ xuống mở miệng bẩm báo. Thái tử, tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử mang theo đại quân đánh tiến vào. Nói là thái tử muốn xoán vị, bọn họ muốn cứu hoàng thượng, cách trương.